Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, tín hiệu thất lạc. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng boxing. Dựng đứng ở trước mặt mình người gỗ bang bang vang vọng. Theo cuối cùng một tiếng trùng hưởng, người gỗ vụt lên từ mặt đất, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Người đã nắm giữ vịnh Xuân Quyền, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lúc này mới ngày thứ hai, chính mình thực sự là một cái tập võ tiểu thiên tài. Vịnh Xuân có tiểu niệm đầu, thính kiều, tiêu chỉ, chú ý tấm lòng trong lúc đó, dày đặc mà liên tục đả kích. Lý Tư hiện nay nắm giữ chỉ là cơ sở, muốn phải tiếp tục tinh tiến, cần ngày qua ngày luyện tập. Lại là không có việc gì một ngày a, Lý Tư tùng động gân cốt một chút. Bắt đầu ngày hôm nay công tác, hắn đem hai cái đà khuông đặt ở gấu đen trên lưng. Chính mình cũng cõng một cái khuông, mang theo công cụ có kukri, chủy thủ, một bình rượu mạnh. Các vị khán giả, chúng ta muốn xuất phát, tiếp tục thăm dò chỉnh cái hải đảo. Đại gia chờ mong một hồi, chúng ta ngày hôm nay sẽ có hay không có cái gì tân thu hoạch. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nhếch miệng mỉm cười, sau đó mang theo gấu đen xuất phát. Lão sư cố lên, lẽ nào ngày hôm nay không luyện công? Ta lại đi đem vừa nãy video xem một lần. Huynh đệ, ta cảm giác ta đã học được. Có người hay không muốn tranh tài một phen? Ngoặc kép, hai con ruồi đầu xanh một trước một sau. Màn ảnh bên trong, Lý Tư một bên chạy đi, một bên dùng kukri chém đứt chặn đường bụi cây cỏ dại. Trên hải đảo vốn là không có đường, Lý Tư đi được hơn nhiều, dần dần thì có đường. Đằng một tiếng, Lý Tư tại chỗ trốn đi, nhảy một cái cao 3-4 mét, phòng trực tiếp phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Oa, quả thực quá ngầu, tại sao số 99 không dạy chúng ta? Làm sao mới có thể học được loại này khinh công? Nếu như ta có thể học được, vào nữ bể như vào trốn không người. Phi, thật không người ngươi liền không đi. Đạo diễn, Tiêu Y Y một thân hoa phục, hưng phấn nói. Số 99 quả thực quá tuyệt, người nhẹ như yến, xem chim nhỏ như thế mềm mại. Cố lên, làm tốt lắm. Lý Tư trong tay có thêm một chuỗi màu xanh lam quả dại. Hắn hái được một viên phóng tới trong miệng, rồi lập tức phun ra ngoài. Thực sự quá chua, hắn đem quả dại ném vào sọt bên trong. Tiếp tục chạy đi, mục đích hôm nay, ngoại trừ thăm dò biển đảo, còn muốn vặt hái một ít quả dại cất rượu. Ở tàu đắm bên trong tìm rượu càng ngày càng khó khăn, vì là phòng ngừa sau đó không rượu có thể uống, Lý Tư quyết định chính mình cất rượu. Cất rượu cần dùng đến quả dại. Hiện tại đã là biển đảo trời thu, các loại cây cỏ đều kết ra trái cây đến, vì lẽ đó đưa tới rất nhiều loài chim. Lý Tư ngược lại cũng không vội vã chạy đi, ở trên hải đảo không muốn quá sốt ruột, nếu như quá mau đưa làm xong chuyện, chính mình liền trở nên không có việc để làm. Không lâu lắm, Lý Tư đã đến rừng trúc, sọt bên trong đã tích lũy giữa khuông quả dại, hồng lam hồng đủ loại khác nhau quả dại đều có. Hắn tiếp tục hướng phía trước mới thăm dò, đón lấy chính là chưa thăm dò không biết khu vực. Đại gia có thể nhìn thấy, số 99 chính đang thăm dò chỉnh cái hải đảo. Dựa theo số 99 tiến độ phỏng chừng, hắn ngày hôm nay là có thể hoàn thành sở hữu công tác. Ở thí sinh khác cũng bởi vì cường hóa mãnh hổ nguyên nhân, sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong lúc, số 99 đã giải quyết cường hóa bạch hổ. Hiện tại, hắn chính là chỉnh cái hải đảo đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Chấm ngoặc kép, ồ, trên màn ảnh lớn, ruồi đầu xanh quay chụp số 99 bóng lưng, hình ảnh chợt bất động. Chuyện gì thế này? Màn hình làm sao bất động? Bằng hữu, máy vi tính của ta có phải là hỏng rồi? Máy vi tính của ta cũng hỏng rồi. Thẻ, tiết mục tổ thẻ, lẽ nào là máy chủ bị bạo? Ruồi đầu xanh theo dõi quay chụp tuyển thủ, viễn trình truyền đạt tín hiệu. Tín hiệu tình cờ có không ổn định thời điểm. Lúc này, ruồi đầu xanh gặp chuyển hướng tự tàu tuần tra hình thức. Chờ tín hiệu khôi phục sau, lại đem video truyền đạt đến máy chủ. Chỉ là, tình huống như thế bình thường phát sinh ở cực đoan khí trời. Nhưng trên hải đảo ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây, công nhân viên dành thời gian xử lý, kiểm tra tín hiệu thất lạc nguyên nhân, thử nghiệm cùng ruồi đầu xanh một lần nữa thành lập liên kết. Đạo diễn trên màn ảnh lớn, đã lặng lẽ cắt đến hắn phòng trực tiếp. Tiêu Y Y mặt mỉm cười nói, các vị khán giả, để chúng ta quan tâm số 79 tuyển thủ. Ngày hôm qua chúng ta hiểu rõ đến, số 79 tuyển thủ dũng cảm rời đi chính mình thành lập nơi đóng quân. Leo lên mặt khác một cái hải đảo. Này chính là số 4 tuyển thủ vị trí hòn đảo. Rất chờ mong bọn họ đón lấy phát triển. Số 79 run lập cập, trốn ở một tảng đá dưới. Trong miệng cắn nửa cái con cua chân. Thực sự quá khó khăn. Vốn là muốn theo thủy triều xuống rời đảo. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, đàn cá sấu đi ra tắm nắng. Từng cái cá sấu mọc đầy bãi cát. Đối phó như vậy bò sát sinh vật, số 79 tuyển thủ không có bất kỳ nắm. Hiện tại bụng đói cồn cào, chỉ có thể kiếm một ít sinh vật biển khỏa phúc. Cũng không dám nhóm lửa. Chính mình vẫn là rời đi mảnh này bãi cát, chuyển đến một cái tương đối an toàn địa phương. Số 4 tuyển thủ cũng ở hướng về bãi cát rời đi. Cường hóa mãnh hổ là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật dã thú. Hơn nữa, đối với nhân loại có rất mạnh ý đồ công kích. Chính mình mạnh hơn, cũng không dám cùng loại sinh vật này chống lại. Số 79 tuyển thủ cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám kinh động đàn cá sấu. Hướng biển đảo trung tâm rời đi. Đột nhiên một tiếng vang giòn. Số 79 dừng bước lại. Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đầu. Đối phương có tới 1m9 thân cao. Thể trọng phỏng chừng vượt qua 150kg. Nhanh nhẹn chính là một vị núi thịt. Mẹ nó. Số 79 hít vào một ngụm khí lạnh. Số 99 dĩ nhiên khủng bố như vậy. Không trách hắn có thể liên tiếp đào thải mấy tên tuyển thủ. Thực lực từ hình thể liền nhìn ra rồi. Coi như tuyển thủ bên trong cái kia đại lực sĩ. Phỏng chừng đụng tới số 99 cũng là cho không. Trong khu ổ chuột sinh hoạt, làm sao có thể dưỡng ra như vậy hình thể. Số 79 xoay người bỏ chạy. Số 4 tuyển thủ cất bước liền truy. Khổng lồ hình thể, tốc độ nhưng không chút nào chậm. Quả thực là một đài hình người xe ủi đất. Số 79 rất gầy. Thân cao chỉ có 1m6 ra mặt. Trên mặt một cặp kính mắt. Nhìn qua vô cùng văn nhược. Như vậy hình thể, chính mình một cái có thể đánh 10 cái A. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Số 4 đột nhiên bay nhào tới. Lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế va về phía số 79. Số 79 thật giống phía sau trường mắt. Đột nhiên hướng về bên người một chuỗi. Trong tay có thêm một thanh sắc bén xanh cơ. Điện thiểm đá lửa trong lúc đó. Đâm vào số 4 tuyển thủ trên cánh tay. Số 4 tuyển thủ da dày thịt béo. Công kích như vậy căn bản là không có cách đối với hắn hình thành hữu hiệu thương tổn. Hai cánh tay hắn luôn mở. Một hồi nắm lấy số 79 cổ áo. Đem hắn toàn bộ nâng lên. Theo sát đã nghĩ hướng về trên đất quán. Răng rắc một tiếng. Số 79 y phục trên người mặc vào. Đâm qua. Quá lâu. Bây giờ đã cũ nát không thể tả. Này một chảo dĩ nhiên trực tiếp lôi nát. Số 79 rơi trên mặt đất. Số 4 một cước đạp đi ra ngoài. Bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Số 79 xanh cơ. Đâm vào hắn bàn chân trên. Hắn che bắp chân. Trên mặt thịt mỡ run run. Hồng hộc thở hổn hển. Số 79 động tác linh hoạt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Huống hồ trong tay còn có một thanh xanh cơ. Mà số 4 tuyển thủ cũng không phải cho không. Lực lớn uy mãnh. Một quyền liền có thể đem số 79 xương sườn đập đứt. Hai bên tranh tài một phen. Lẫn nhau đều không chiếm được chỗ tốt. Cách nhau 10 bước. Ánh mắt cẩn thận địa nhìn chằm chằm đối phương. Số 79 bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Không thẹn là số 99. Không sai. Có điều ngươi cũng không có ta nghĩ như lợi hại. Ai là số 99? Ta là số 4. Evan sững sờ nói. Ha! Vào lúc này ngươi còn muốn nói xạo. số 79 vọt tới. Thân thể đè thấp, đi đâm số 4 chỗ yếu. Mẹ nó, số 4 hít vào một ngụm khí lạnh. Này nếu như bị đâm trúng, chính mình nửa đời sau liền không thể đụng vào nữ nhân. Người dễ giả mạo chứng A, hai tay hắn ép xuống. Nắm lấy số 79 vai, đem cả người hắn văng ra ngoài. Sau đó đuổi sát không buông, lại lần nữa hướng về hắn đè xuống. Không đánh, không đánh, số 79 vội vàng phất tay. Trong tay xanh cơ nhưng vẫn cứ không có thả ra. Khốn nạn, ngươi còn muốn gạt ta. Chờ một chút, số 79 lăn khỏi chỗ. Giơ tay lên nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thể đào thải số 99 à? Số 4 sững sờ, dừng lại công kích, ngươi nói cái gì? Số 79 đứng lên đến, nói, ngươi thật sự không phải số 99. Số 4 gật gù, nếu như là người khác nói như vậy, số 79 hay là không tin, nhưng số 4 hình thể, hoàn toàn phù hợp đại lực sĩ hình thể, ta không phải chạy ngươi đến, vốn là muốn trùng số 99 động thủ, không nghĩ đến đụng tới ngươi, có quan hệ gì, ngươi người này phi thường giảo hoạt, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Số 79 lắc đầu một cái, nếu như dựa vào một mình ngươi, ngươi chắc chắn đào thải số 99 à? Số 4 tuyển thủ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm số 79. Số 79 bị nhìn chăm chú sợ nổi da gà. Nói, ta cùng ngươi nói cái đạo lý. Số 99 tuyển thủ liên tục đào thải thật mấy người. Thực lực của hắn rõ như ban ngày. Ta nghĩ ngươi cũng không có cái này tự tin. Thế nhưng, nếu như chúng ta liên thủ lời nói, liền thêm một phần nắm. Số 4 tuyển thủ gật gù, thầm nghĩ, có đạo lý ấy. Số 99 trên người nhưng là có không ít tiền thưởng. Số 79 lại bồi thêm một câu, nếu như đem hắn đào thải, tiền thưởng làm sao phân? Đương nhiên là bằng bản lãnh của mình, ai đem hắn đào thải chính là ai. Số 4 tuyển thủ gật gật đầu, hắn cùng số 71 từng giao thủ, đối phương thực lực không bằng chính mình, chờ đào thải số 99, sẽ đem ngươi đào thải đi. Tiền liền đều là chính mình. Số 79 tuyển thủ cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hắn am hiểu ám sát. Đối kháng chính diện không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ còn không thể thình lình xuống tay với ngươi? Ha ha, ha ha. Nghĩ đến bên trong, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Nhưng là, làm sao ngươi biết số 99 ở nơi nào? Evan hỏi, ngươi đến xem. Số 79 chỉ vào xa xa biển đảo nói, ta là từ tòa kia đảo phiêu tới được. Từ nơi nào tới đây? Phương hướng này trên tổng cộng có 2 tòa đảo. Nếu số 99 không ở tòa này biển đảo, liền nhất định ở cái hải đảo kia trên. Evan gật gù, ta cũng chú ý tới. Bên cạnh trên đảo thường thường bốc lên khói đen. Này là được rồi, tòa kia đảo cách nơi này rất gần. Hai người chúng ta liên thủ, khẳng định vô địch a. Đạo diễn Tiêu Y Y sốt sắng nói, chúng ta nhìn thấy số 4 tuyển thủ cùng số 79 tuyển thủ đạt thành rồi hợp tác, bọn họ quyết định hướng về số 99 động thủ. Số 99 hiện tại vô cùng nguy hiểm, để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Tín hiệu khôi phục hay chưa? Kết nối với, kết nối với. Hậu trường công nhân viên hưng phấn nói, chúng ta đã cùng ruồi đầu xanh một lần nữa thành lập liên tiếp. Số 99 phòng trực tiếp khôi phục. Bình thường, phát hiện nữa Lý Tư. Hắn đã xuất hiện ở biển đảo một đầu khác. Biển đảo thăm dò hoàn thành công tác, không có bất kỳ thu hoạch. Trước mắt xuất hiện một cái hải đảo, cách mình rất gần, đại khái chỉ có 200 mét. Ở đối diện biển đảo trên bờ cát, ngồi xổm một người phụ nữ. Nữ nhân ơi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.